Quốc sắc sinh kiêu, chương 1593, thích khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hoan mọi người thấy thế, nhưng thật ra có chút nghi ngờ, cũng không biết đám người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đã thấy đến kia dẫn đường quan viên đã khuôn mặt khiêm nhường vẻ, chạy lên trước đi, chắp tay nói, hạ quan tham kiến thiếu suất. Đầu lĩnh kia người coi trọng lại 27-28 tuổi tuổi tác, nhìn qua ngược lại cũng đúng anh khí bức người, phất tay cười nói. Không cần đa lễ, ta là tới thấy Kim Lăng Tước. Kim Lăng Tước lúc này cũng đã sau này, bên người một tả một hữu theo Tiểu Ninh và Tiểu Liên, nàng mặt nạ bảo hộ lụa mỏng, quan viên lúc này đã hướng mọi người giới thiệu. Vị này chính là thiếu suất, Tổng đốc đại nhân công tử. Sở Hoan giờ mới hiểu được, thì ra là người này đúng là con trai của Phùng Nguyên Bá, nhưng mà Phùng Nguyên Bá tướng mạo không thế nào, hắn con trai của này nhìn qua nhưng thật ra rất có anh khí, xem ra người này tướng mạo cũng không theo hắn phụ thân. Phùng thiếu suất lúc này đã tiến lên đi tới Kim Lăng Tước trước mặt, trên dưới quan sát, cười nói. Kim Lăng Tước hàng đầu, ta nhưng thật ra nghe qua đã lâu, gỡ xuống mặt nạ bảo hộ, để cho ta coi nhìn lên rốt cuộc làm sao. Kim Lăng Tước mày liễu cao lại, cũng không có tòng mệnh, nhưng thật ra Tiểu Ninh tiến lên ngăn cản, đạo. Thiếu suất, cô nương xưa nay không lộ diện, xin hãy nhiều hơn tha thứ. Phùng thiếu suất cao mày nói, nhưng mà là một vũ cơ, còn muốn như vậy giấu đầu lộ đuôi. Bản thiếu suất hôm nay không nên nhìn một cái nàng là sao bộ dáng. Thân thủ đưa ngang một cái, liền cầm Tiểu Ninh đổ lên một bên, Tiểu Liên lúc này lại đã để ngang Tiểu Ninh sau lưng, ngăn ở Phùng thiếu suất trước người. Mau tránh ra, Phùng thiếu suất sắc mặt trầm xuống, đang muốn thân thủ đẩy ra Tiểu Liên, đã thấy đến Tiểu Liên trong tay nhiều hơn một cây chủy thủ. Kia Phùng thiếu suất ngẩn ra, nhưng thật ra sau lưng vài tên võ giả đã rút đao ra khỏi vỏ, đã có người quát dẹp đường. Bảo vệ thiếu suất, Phùng thiếu suất hiển nhiên cũng không có thấy người dám ở trước mặt mình lượng binh khí, sau lưng mọi người liền muốn tiến lên, hắn giơ tay lên ngăn cản, trên mặt hiện ra vẻ hài hước. Nho nhỏ tỷ nữ, rắn lớn mật như thế, bản thiếu suất thật đúng là lầm. Kim Lăng Tước lúc này đã nhẹ giọng nói, Tiểu Liên lui ra. Tiểu Liên đang muốn thối lui, Phùng thiếu suất cười nhạt nói. Đứng lại, Kim Lăng Tước ngược lại cũng thôi, nho nhỏ tỷ nữ dám ở bản thiếu suất trước mặt lượng dao nhỏ a, bản thiếu suất thật đúng là nghĩ nhìn một cái ngươi là bộ dáng gì. Giơ tay lên liền tới Tiểu Liên trên mặt tìm kiếm, muốn gạt Tiểu Liên trên mặt cái khăn che mặt, đao quang lóe lên, Tiểu Liên đúng là không sợ hãi chút nào, kia chủy thủ đúng là từ đuôi đến đầu xẹt qua, Phùng thiếu suất thân thủ ngược lại cũng không kém. Phản ứng bén nhạy, đã lui về phía sau một bước. Sang, một tiếng, rút ra bội đao, cười nhạt nói. Sống nhìn không thành, đã chết cũng có thể. Hắn đúng là quơ đao liền đi xuống chém tới, đại đao vị hạ xuống, cái bóng lóe lên. Làm, một tiếng, hắn đại đao đúng là sinh sinh được nhất kiện đồ ngăn cản. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được Sở Hoan đã qua tới, trong tay túi khỏa chặn hắn chặt bỏ đại đao. Phùng thiếu suất nhìn chằm chằm Sở Hoan cũng mang mũ, cúi đầu, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu suất, chúng ta đều là phụng chỉ đến đây trình diễn tài nghệ, Khổng Tước bàn tiết mục trên dưới đồng lòng, thiếu một thứ cũng không được. Ngươi nếu giết nàng, cũng liền không có biện pháp hướng thánh thượng trình diễn tài nghệ, đến lúc đó chỉ sợ thiếu suất cũng không tiện giao phó. Phùng thiếu suất sau lưng mọi người đại đao đều chỉ hướng Sở Hoan. Phùng thiếu suất trong mắt hàn quang lóe lên, bỗng cổ tay vừa chuyển, hoành trong hướng Sở Hoan trên cổ của tước đi qua, hắn một đao này cực nhanh thả quỷ, Sở Hoan trên tay khẽ động, chi khởi túi khỏa, lần nữa ngăn chờ. Phùng thiếu suất cũng không dừng tay, vừa liên tục xuất đao, một đao so một đao sắc bén, Sở Hoan cũng thấy chiêu hủy đi chiêu, thế nhưng trong tâm nhưng cũng hơi có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng Phùng thiếu suất đúng mượn phụ thân uy thế hoành hành ngang ngược. Thế nhưng thời khắc này mới biết cái này Phùng thiếu suất đao pháp quả thực rất cao, hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không, ngoài đao pháp lão luyện, hơn nữa xuất đao chi tế, khí phách 10 phần, thậm chí so với Mao Nhân Câu đao pháp còn muốn rất cao. Hơn 10 chiêu xuống, Sở Hoan chỉ thủ chứ không tấn công, mà Phùng thiếu suất trong ánh mắt đúng là hiện ra vẻ hưng phấn, Sở Hoan trong lòng biết, người này là Phùng Nguyên Bá người ấy, Phùng Nguyên Bá chính là... Tam đao tứ thương phá thiên cung, trong phách đao, có thể danh liệt tam đao trong Phùng Nguyên Bá đao pháp, tự nhiên là không thể khinh thường. Cái này Phùng Thiếu Xuất tức là Phùng Nguyên Bá người ấy, xem ra cũng không bất học vô tuật, ăn chơi chắc táng, ngoài đao pháp có thể thật chiếm được Phùng Nguyên Bá chân truyền. Vừa sổ đao qua đi, Phùng Thiếu Xuất đột nhiên một đao trước mắt đánh xuống, Sở Hoan hoành đao với đỉnh đầu, sinh sinh ngăn trở, Phùng Thiếu Xuất mão sức chân khí đi xuống áp, Sở Hoan trên tay cũng không chút sức mẻ. Chợt nghe được Phùng Thiếu Xuất cười ha hả, thu hồi đại đao. Có ý, không nghĩ tới Khổng Tước Bàn còn có nhân vật như vậy. Thu đao vào vỏ, xoay người nói, chúng ta đi, Thiếu Xuất, có người sau lưng không phục. Thế nhưng Phùng Thiếu Xuất cũng không nhiều nói, nhấc chân liền đi, đi ra vài bước, sau này vừa quan sát Sở Hoan vài lần, hỏi đạo. Người tên là gì? Sở Hoan đạo, Lưu Lạc Thiên Nhai, cũng không tên họ. Có ý, Phùng Thiếu Xuất vừa một trận cười to, mang theo hơi có chút không cam lòng bộ hạ nghênh ngang mà đi. Chờ mọi người đi xa, kia dẫn đường quan viên mới lên đến đây, có chút khẩn trương nói. Các người có thể nào đối Thiếu Xuất như vậy thất lễ? Đại nhân cũng nhìn thấy, cũng không phải là chúng ta thất lễ, mà là Thiếu Xuất có chút bá đạo. Sở Hoan thản nhiên nói, chuyển nhìn kỹ Tiểu Liên bên kia, chỉ thấy Tiểu Liên đã thối lui đến Kim Lăng Tước bên người. Kim Lăng Tước kia một đôi dường như hơi nước vậy mê người đôi mắt nhìn Sở Hoan, thấy Sở Hoan ánh mắt tới đây, khẽ gật đầu, tỏ vẻ cảm kích. Mọi người tiếp tục dọn dẹp, mau nhân câu tới đây đạo. Chúc đại hiệp, Khổng Tước Bàn vừa thiếu một mình ngươi đại nhân tình. Sở Hoan chẳng qua là cười cười, cũng không nhiều nói, chẳng qua là nhìn Kim Lăng Tước bóng lưng, nhìn nàng mang Tiểu Liên đi vào phòng trong. Khổng Tước Bàn ở dịch quán trong vòng dàn xếp sau, Sở Hoan lúc này mới khẽ làm dọn dẹp, ra dịch quán, hắn ở Khổng Tước Bàn trong, tự nhiên không người dám quản hắn, hắn mới tới Vũ Bình Phủ, ngược lại cũng nghĩ nhìn một cái bên này chẳng huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra dịch quán. Phía ngoài trên đường phố phòng giữ sâm nghiêm, tuy rằng chưa nói tới 5 bước 1 tốc 10 bước 1 chạm canh gác, thế nhưng có đúng hay không liền có tuần tra tinh binh đi qua, Sở Hoan xem bọn hắn trên người giáp trụ cùng với đeo binh khí, đều là hết sức hoàn mỹ, thầm nghĩ Hà Tây quân trang bị quả nhiên là không giống người thường, thật muốn luận, Đại Tần 16 đạo, trang bị có thể vượt lên trước Hà Tây quân chỉ sợ ít chi vừa ít. Lửng thững đi tới Vũ Bình Phủ trên đường cái. Tuy rằng chỗ phương Bắc biên cương, thế nhưng đi ở Vũ Bình Phủ, cũng sẽ không có biên cương cảm giác. Nơi này ngựa xe như nước, người đến người đi, hết sức náo nhiệt, trên đường phố cũng vậy phi thường náo nhiệt. Nhưng mà Sở Hoan cũng có thể nhìn ra, Vũ Bình Phủ chỉ an hiển nhiên là hết sức nghiêm khắc, phố lớn ngõ nhỏ, thỉnh thoảng liền có tuần tra tinh binh đi qua. Ở trên đường cái chuyển động một trận, đã là đèn rực rỡ mới lên, đi qua một nhà trà cửa hàng, thuận tiện đi vào bên trong. Muốn một bình trà và hai đờ ĩa điểm tâm nhỏ. Trà đúng trà ngon, uống nửa bình trà, kêu lên tiểu nhị, liền muốn tính tiền, đám kia kế đã cười nói. Khách quan tiền trà đã trả qua, Sở Hoan ngẩn ra, tiểu nhị chỉ vào góc đạo, đúng vị kia khách quan. A, khách quan, Sở Hoan thuận tay hắn nhìn lại, chỉ thấy tiểu nhị chỉ vào góc chỗ một cái bàn, nhìn sang thì, bàn kia trên khách nhân đã đứng dậy rời đi, từ phía sau nhìn lại. Thân hình khôi ngô, trong tay dĩ nhiên cũng cầm một chỉ trường hình túi khỏa, người kia cước bộ rất nhanh, trong chớp mắt liền ra cửa. Sở Hoan duy nhất cau mày, đã đứng dậy, lập tức đi theo. Ra tới cửa, Sở Hoan nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy người kia đã hướng bên phải bước đi, ngắn ngủi này thời gian, đã đi ra cực xa khoảng cách, Sở Hoan cũng không do dự, chặt bước đuổi kịp. Trước mặt người kia nhìn qua đi được rất ung dung. Thế nhưng ngày này qua ngày khác, cước bộ vừa cực nhanh, Sở Hoan thể chất không phải so với thường nhân, hơn nữa dưới chân tốc độ vốn cũng không chậm, nhanh hơn tốc độ, mắt thấy đến gần, người kia dường như hồ có phát giác, bước chân cũng nhanh hơn, ở trong đám người, hai người tựu như cùng chuồn chuồn một vậy, ở trong đám người ghé qua linh xảo, nhanh đến trường nhai cuối, người kia lại thân hình lóe lên, vọt đến bên cạnh một cái tiểu hồ đồng trong. Sở Hoan do dự một chút. Cuối cùng theo vào ngõ trong vòng, thấy người kia vẫn như cũ ở ngõ trong đi phía trước được, Sở Hoan không nhịn được kêu lên. Bằng hữu chậm đã, người kia cũng không hiểu, dường như hồ đúng lo lắng Sở Hoan có thể đuổi theo, vừa bước nhanh hơn, hai người một trước một sau, đúng là xuyên qua mấy con phố, xung quanh biến quạnh quẽ đứng lên, đã không thấy được vài bóng người, lần nữa chuyển tới một cái ngõ trong vòng, bên trong mờ tối vô cùng. Sở Hoan đi vào ngõ trong vòng, đi về phía trước vài bước, lại phát hiện trước mặt người kia đã không có tung tích. Sở Hoan nhíu mày, nhẹ bước về phía trước, nắm chặt trong tay túi khỏa, đi ra 6-7 bước, bỗng dừng lại bước chân, trong giây lát thân hình về phía sau lui nhanh, hầu như tại đây cũng trong lúc đó, từ đỉnh đầu một đạo thân ảnh bay xuống, hàn quang chớp động, cư cao lâm hạ hướng Sở Hoan kéo tới. Sở Hoan về phía sau cái này vừa lui, người kia nhào cây trống không, nhưng không hề do dự, hàn quang ở trong mờ tối bạo khởi, đã dường như độc xà vậy hướng Sở Hoan đâm tới. Sở Hoan trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tay cũng không chậm, trong tay túi khỏa dựng thẳng lên, đã đem đối phương binh khí mở, liền vào lúc này, lại cảm giác sau lưng kình phong chợt tới, sắc bén vô cùng, Sở Hoan tâm trạng thất kinh, thầm nghĩ lẽ nào ở Hà Tây lại có người dòm ra thân phận của mình, cánh phải ở chỗ này ám sát mình. Hai gã thích khách tiền hậu giáp kích, Sở Hoan trước không tiến đường, sau không có đường lui, lại nghe hắn thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đã là phóng người lên, kể từ đó, lập tức tránh thoát trước sau hai gã thích khách tấn công. Thế nhưng vào thời khắc này, không trung một trận hàn khí bức lai, từ phía trên dĩ nhiên lại có một người kéo tới. Tại đây chật hẹp ngõ trong, Sở Hoan lần này từ ba mặt thụ địch, hoàn toàn không có lánh dư địa. Sở Hoan trong lòng biết mình thời khắc này hạ xuống đi, rất có thể đã bị phía dưới địch nhân gây thương tích, hắn không thể lui được nữa, cũng gầm nhẹ một tiếng, tuy rằng cũng không ngẩng đầu, thế nhưng bằng vào đỉnh đầu kình phong, hắn đã rồi kết luận ra mặt đỉnh người kia thân vị, thậm chí là đối phương binh khí ra chiêu vị trí, trong tay túi khỏa đã là chiêu thiên trên đỉnh đi. Phốc, một tiếng, Sở Hoan cảm giác đối phương binh khí cách mình đỉnh đầu găng tấc xa, trong lúc đó, túi của mình khỏa đã chĩa vào thân thể của đối phương, lập tức liền cảm giác được trên đỉnh đầu hàn khí trong nháy mắt biến mất, một đạo thân ảnh từ bên cạnh mình rơi xuống. Sở Hoan thân thể đã hạ lạc, thế nhưng bên trên người kia đau quặn bụng dưới là lúc, Sở Hoan khéo tay đã đánh vào người kia trên người của, thân ảnh kia nhất thời phiêu linh mở, mà Sở Hoan cũng mượn lực phiêu linh mở, sau khi rơi xuống đất, đã tách ra dưới kia hai gã thích khách, đây hết thảy cũng chỉ là phát sinh ở thoáng qua trong lúc đó. Cách chương.